Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 168, Hồng Danh vào thành, góc truyện audio.com, tâm tình kích động Nhiếp Ngôn lập tức đi tới chỗ Bảo Dương ám kim nọ thử dùng cái chìa khóa này mở thử. Cái chìa khóa cùng ổ khóa rất ăn khớp, hắn có thể cảm giác được cấu tạo bên trong ổ khóa là phi thường phức tạp, chỉ sợ chuyên gia mở khóa cũng có thể không mở ra được. Hệ thống, Bảo Dương đang được mở ra tiến độ 1%, 10%, một lát sau, xoạch một tiếng Bảo Dương đã mở ra. Nhiếp Ngôn sờ soạng ở bên trong, cuối cùng mò ra không ít đồ, cái dương này chứa nhiều đồ thật a hát, lấy toàn bộ ra xem thử một chút. Hỏa tinh tùy, số lượng 3, ma pháp hắc kim, số lượng 6, ma pháp phù thạch, số lượng 6, đều là tài liệu chế tạo kỵ xạ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, mấy thứ này nếu Nhiếp Ngôn đi tìm thì không cách nào tìm được cả, không nghĩ tới nó lại trong cái dương này, còn hai tài liệu kia thượng đẳng ma pháp gỗ lim, thượng đẳng hỏa mẫu tinh thạch tuy là tương đối quý, nhưng bán đấu giá thỉnh thoảng cũng có, cũng không phải đặc biệt hy hữu. Ngoại trừ những tài liệu này, Nhiếp Ngôn còn mò được một viên bảo thạch và một quyển sách kỹ năng. Hắc ám bảo thạch 9, dùng cho khảm nạm, phụ gia thuộc tính, thêm 10% hắc ám xuyên thấu thương tổn, 1% xác suất bỏ qua phòng ngự, yêu cầu trang bị trừ 10%. Bảo thạch này lại có phẩm chất 9, là phẩm chất siêu cấp cực phẩm trong các loại phẩm chất của bảo thạch. Nhiếp Ngôn cười khổ một chút, mặc dù có bảo thạch tốt như vậy nhưng hắn tìm không được trang bị phù hợp để khảm vào a hát. Nếu như đem bảo thạch phẩm chất cực phẩm này khảm nạm vào trang bị cấp thấp hiện tại thì đúng là hoa lại cắm bài phân châu, trừ phi tìm được trang bị á truyền kỳ mới xứng đôi với nó a hát. Nếu như có thể chế ra cây kỵ xạ nỏ đó, khảm bảo thạch này vào nữa vậy là xứng đôi vừa lứa rồi. Còn một quyển sách kỹ năng, vừa nhìn qua thân hình Nhiếp Ngôn run lên, là kỹ năng mở khóa. Lại là kỹ năng tốt nhất chuyên gia mở khóa. Bổ sung thêm hai hiệu quả đặc biệt, mỗi lần mở bảo dương sẽ có xác suất tăng lên độ thuần thục kỹ năng, bỏ qua cấp bậc của bảo dương cộng 1. Hiện nay chỉ là kỹ năng sơ cấp mở khóa, đối với Nhiếp Ngôn muốn luyện độ thuần thục kỹ năng mở khóa này cũng không phải việc khó gì, hắn biết không ít chỗ có bảo dương bị khóa a hát, cùng lắm thì tốn chút thời gian đi mở thôi, như vậy là có thể mở bảo dương cao cấp rồi. Lập tức học sách kỹ năng chuyên gia mở khóa, Nhiếp Ngôn đứng lên tìm tòi phụ cận một hồi, không có bảo dương nào khác, ba lô của hắn đã rất đầy rồi, nếu không phải rơi ra cái ma pháp ba lô thì không gian trong ba lô đã sớm không đủ dùng rồi. Nên trở về thành thôi, giá trị tôn kính ở Tạp La Nhĩ Thành đã hơn 30 điểm, vệ binh sẽ không làm gì hắn. Lấy trong ba lô một bộ hắc bào che kín người mặc vào, còn trạng thái hồng danh thì không thể giấu được. Nhiếp Ngôn bắt đầu đọc quyển trục hồi thành, một đạo bạch quang hiện lên, đã về tới chuyện tống trận của Tạp La Nhĩ Thành. Chuyện tống trận lúc này có rất nhiều người chơi ở xung quanh, bọn họ hoặc là đang tổ đội chuẩn bị đi luyện cấp, hoặc là đang đợi người, có rất nhiều người từ các nơi khác truyền tống qua. Bọn họ thấy một thân hắc bào của Nhiếp Ngôn, thì đều ngớ ra nhìn hắn. Thảo, Hồng Danh cũng dám về thành, không muốn sống, nếu không muốn sống thì nói lão tử một tiếng, lão tử tiễn hắn về nghĩa địa cho lẻ. Giết bao nhiêu người mới có hồng danh như vậy? Hắn không sợ vệ binh làm thịt hắn sao? Các người chơi, góc truyện audio.com, đều sôi nổi tránh ra một cái đường mà nghị luận. Nhiếp Ngôn mặc một bộ hắc bào, diện mục không thấy rõ, hơn nữa hồng danh chói mắt khiến người ta có cảm giác thần bí khó lường. Thấy không rõ khuôn mặt Nhiếp Ngôn nhưng các người chơi đều có cảm giác đó là người này rất nguy hiểm. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua các người chơi ở phụ cận, những người này chỉ cảm thấy rùng mình, vội vàng thối lui. Bên trong thành cấm PK, nhưng trạng thái hồng danh của Nhiếp Ngôn có áp lực rất lớn đối với những người chơi khác. Một đội vệ binh toàn thân ngân giáp trang bị vũ trang hạng nặng đã đi tới bên này, các người chơi nhanh chóng tản ra một con đường. Người này chết chắc rồi. Các người chơi này nhìn Nhiếp Ngôn có chút hả hê, Nhiếp Ngôn căn bản không có khả năng đánh thắng được đám vệ binh này. Đội vệ binh Tạp La Nhĩ Thành yếu nhất là tinh anh cấp 100 AH, trang bị chỉnh tề, sáng sủa, khí thế mạnh mẽ. Thế nhưng chuyện đã xảy ra kế tiếp giống như là sét đánh ngang tai, tất cả đều ngây ngẩn cả người, tư duy đều bị đình trệ. Nhóm vệ binh này không có đánh chết Nhiếp Ngôn, mà vệ binh đầu lĩnh thậm chí còn đi tới kính cẩn lễ phép nói với Nhiếp Ngôn. Tôn kính thợ săn ác ma đại nhân, ngài hảo a hát. Vệ binh đầu lĩnh cung kính nói, Nhiếp Ngôn gật đầu không để ý đến những vệ binh này, trực tiếp đi tới tổng bộ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Những vệ binh này bình thường chỉ có thể duy trì chỉ an tại Tạp La Nhĩ Thành, không có bất luận quyền hạn gì khác cho nên không cần để ý tới họ làm gì. Nhiếp Ngôn đi ngang qua nhóm vệ binh toàn thân ngân giáp. Chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhóm vệ binh này lại không dám giết người chơi hồng danh đó, quả thực phá vỡ nhận thức của các người chơi AH. Thảo thật nghiêu, vệ binh cũng không dám giết hắn. Tên đó thật là nghiêu AH. hắn vào tổng bộ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, không phải là người của Ngưu Nhân Bộ Lạc đó chứ? Lợi hại, Ngưu Nhân Bộ Lạc vừa mới thành lập, nghe đâu đoàn tinh anh của công hội bọn họ trong vòng 2 ngày hạ 10 phụ bản cấp cao thủ và chuyên gia, hội trưởng thì là người đứng đầu bảng cấp bậc siêu tử, Ngưu hơn cả Phá Thiên nữa. Thảo, sớm biết vậy ta vào Ngưu Nhân Bộ Lạc cho rồi. Rất nhanh, trên diễn đàn đã xuất hiện vài cái topic. Hồng Danh xuất hiện trong thành vô địch, Hồng Danh dọa vệ binh thối lui. Và nhiều cái đại loại vậy. Nhiếp Môn đi vào tổng bộ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, các người chơi đang hoạt động trong tổng bộ thấy Nhiếp Môn đều bị dọa cho hoảng sợ, mau mau tránh ra chỗ khác. Uy hiếp của Hồng Danh đúng là rất tốt, a hát, bọn họ sau khi tránh ra mới để ý đây là Đạp La Nhĩ Thành, a hát, Hồng Danh như vậy thì không thể vào thành. Theo lý thì khi một người có Hồng Danh như vậy vào thành thì sớm đã bị vệ binh xử lý tại truyền tống trận rồi. Nhiếp Môn đi thẳng vào trong tổng bộ, người này là ai vậy? Hồng Danh như vậy mà còn dám vào thành, người không phát hiện huy hiệu của công hội chúng ta hay sao? Là người của công hội chúng ta, hình như là một trong mấy lão đại của công hội. Các thành viên công hội nhỏ giọng bàn tán, nhìn theo thân ảnh Nhiếp Môn đang tiến vào trong tổng bộ của công hội, trong lòng rất là giật mình. Nhiếp Môn mở kho hàng của công hội ra rồi bỏ toàn bộ đồ trong huyễn cảnh vào đó, còn phối phương các loại gì đó, dự định đưa đến tinh không dược điếm. Người cuối cùng cũng đã trở về, kháo, làm ta sợ chết mất, Hồng Danh còn chưa rửa hết nữa sao? Vậy mà ngươi còn dám vào thành, quách, cóc chuyện audio.com, Hoài giật mình nói, chỉ cần giá trị tôn kính Đạp La Nhĩ Thành của ngươi hơn 30 điểm thì có thể vào thành. Nhiếp Môn nói, hiện các người chơi khác nhìn thấy Hồng Danh trong thành thì đều giật mình, nhưng mà khi các cứ điểm mở ra, sau đó chiến tranh bắt đầu thì Hồng Danh trong thành sẽ càng nhiều hơn, tới lúc đó bọn họ sẽ quen thôi. Khó trách ngươi dám vào thành. Quách Hoài bừng tỉnh, công hội bây giờ phát triển ra sao rồi? Vẫn tốt, nhân số đã đột phá 3 vạn, công hội lớn nhất ở Đạp La Nhĩ Thành là Khải Hoàn hiện giờ chỉ 8 vạn mà thôi, dĩ nhiên đầu vào của bọn họ đòi hỏi rất cao, tố chất thành viên so với chúng ta cao hơn nhiều lắm. Nhân số công hội là có hạn chế nhất định, công hội cấp 2 chỉ có thể chiêu nạp 5 vạn, cấp 3 tăng lên 10 vạn, thu nhận càng nhiều thì nhu cầu tài nguyên càng lớn. Người chơi cấp thấp có rất nhiều, sẽ chiếm dụng đại lượng tài nguyên của công hội, thế cho nên người chơi có thực lực sẽ chiếm một phần nhỏ hơn, không có lợi cho sự phát triển công hội. Chúng ta phải nâng tiêu chuẩn đầu vào lên, chúng ta đang bàn bạc về tiêu chuẩn nhận người, chỉ cân nhắc đẳng cấp không thì không được. Quách Hoài gật đầu nói, tiêu chuẩn nhận người nhất định là phải nâng cao, phải giữ lại những người muốn gắn bó lâu dài với công hội, còn như những người chơi mà hoạt động qua loa cho xong thì phải đá ra ngoài, như vậy thì lực lượng mới ngưng tụ lại giúp công hội từ từ đi lên. Còn vụ đất lo tới đâu rồi? Ta đã giúp ngươi đi mua 36 khối đất ở 11 thành thị, những mảnh đất đó ta đều đứng tên ngươi, nếu như nói ra có thể hù dọa một lượng lớn người nha, phòng trường đất của mấy đại công hội cũng không nhiều bằng ngươi. Quách Hoài nói, nếu như tất cả mở cửa hàng sau đó thu tiền thuê cũng có thể tạo ra được mấy công hội như là Khải Hoàn hay là Thần Thánh La Mã Đế Quốc A Hát. Nhiếp Môn đến một điểm kinh ngạc cũng không có, nói với Quách Hoài. Phát triển như vậy rất tốt, chúng ta nên chậm rãi từng bước một mà đi, đi một bước phải vững một bước, nghe nói Khải Hoàn luôn làm chuyện mờ ám, lén lút. Trước sau đã có 300 thành viên bị Khải Hoàn cho về thành, hiện tại Khải Hoàn giám sát chúng ta rất chặt, có một số người chơi vừa ra khỏi thành đã bị theo dõi, mặc dù không mang huy hiệu của công hội cũng bị giết. Có mấy tên nằm vùng của Khải Hoàn trà trộn vào chúng ta, mấy ngày hôm trước vừa mới thanh lọc mấy tên. Quách Hoài nói, hắn hiện tại rất đau đầu, nếu như xử lý không tốt chuyện này sợ rằng sẽ dẫn đến mất không đoàn kết A Hát. Các người chơi hiện tại rất xem trọng Ngưu Nhân Bộ Lạc, cho nên cho dù bị giết nhiều người như vậy bọn họ vẫn nguyện ý ở lại, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải tốt, nếu vẫn không giải quyết được thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Bọn họ giết chúng ta cũng không cần phải bấm bụng chịu. Bọn họ giết chúng ta 100, chúng ta giết của họ lại 100 hoặc nhiều hơn, không thể yếu khí thế được. Mặt khác làm tốt phòng ngự, để các người chơi lúc luyện cấp đừng nói cho người khác biết mình đi đâu luyện cấp, bản đồ lớn như vậy bọn chúng không nhất định tìm được. Nhiếp Môn nói, đây là biện pháp duy nhất, bằng không người của Khải Hoàn liên tục quấy rầy vậy thì người của mình sớm muộn cũng sẽ phiền chết. Nhưng mà Khải Hoàn thế lực lớn, chúng ta sợ rằng không làm được gì chúng. Cái này ta sẽ nghĩ biện pháp, Nhiếp Môn nói, hắn, cóc chuyện audio.com, bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước có một tổ chức của người chơi rất nổi tiếng, gọi là Thích Khách Liên Minh. Hiện tại phòng trường còn chưa có thành lập, nếu như có tổ chức như Thích Khách Liên Minh vậy thì tốt quá, có một tước vị ở trong, sau đó tốn chút tiền là có thể người bên Khải Hoàn nhức đầu rồi. Cách chương.